Linh lực linh sư tứ trọng đối với tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên thì hơi yếu. Luyện hóa xong hắn mới gần đến linh sư thất trọng trung kỳ. Hai ngày sau, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở hắt ra, nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này chắc đã đến giữa sơn mạch Vụ Đô, đi được một nửa chặng đường. Tiểu Long ngoái đầu nhìn phía sau, lão đại, cửu đầu yêu giao lại đuổi tới. Phương xa có một cái bóng đỏ rực đuổi theo sát, cửu đầu yêu giao giống to. Nhân loại chết tiệt, ngươi không chạy thoát được, ngươi đã chọc giận ta, ta phải xé xác ngươi. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt chửi thầm, chết tiệt, oan hồn không tan. Tuyết sư, chúng ta xuống dưới. Lục Lâm Thiên ra lệnh thiên sứ Tuyết sư lại lao vào sơn mạch. Cửu đầu yêu giao lại rít gào, nhân loại, ngươi trốn không thoát. Lục Lâm Thiên nói, cửu đầu yêu giao, ngươi nhớ kỹ cho bản công tử, sẽ có ngày bản công tử cho ngươi biết tay. Lục Lâm Thiên và thiên sứ Tuyết sư lao vào sơn mạch bên dưới. 10 ngày sau, sơn cốc trong sơn mạch Vụ Đô, thiên sứ Tuyết sư lại vọt lên trời cao. Lục Lâm Thiên chật vật trên lưng thiên sứ Tuyết sư, 10 ngày qua hắn vì thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát đã chịu nhiều đau khổ. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên không rảnh rỗi, hắn lại nuốt 3 vũ sư, 1 vũ sư lục trọng, 1 vũ sư tam trọng, tu vi cao nhất là vũ sư thất trọng. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Lâm Thiên cách vũ sư cửu trọng không còn xa. Lục Lâm Thiên triệu hoán huyết tích dịch ra khỏi không gian thú nang, huyết tích dịch, vì sao cửu đầu yêu giao luôn có thể tìm đến ta? Sắp 20 ngày mà cửu đầu yêu giao luôn theo đuôi Lục Lâm Thiên như bóng với hình, làm hắn vô cùng khó hiểu. Huyết tích dịch trả lời, chủ nhân, trong sơn mạch Vụ Đô này tất cả yêu thú, dã thú đều là tai mắt của cửu đầu yêu giao, nên cửu đầu yêu giao có thể dễ dàng tìm đến chủ nhân, ra là vậy. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, xem ra hắn không cách nào thoát khỏi cửu đầu yêu giao truy sát, phải tìm cách khác. Huyết tích dịch mở miệng nói, chủ nhân, chắc sắp ra khỏi sơn mạch Vụ Đô rồi, chỉ cần rời xa sơn mạch Vụ Đô thì cửu đầu yêu giao sẽ không đuổi theo nữa. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, a, tại sao vậy? Huyết tích dịch trả lời, yêu thú chúng ta không dám tùy tiện xông vào địa bàn nhân loại, dễ khiến cường giả nhân loại ra tay. Tiểu Long ngước đầu nhìn sau lưng, cảnh báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đại mau nhìn kìa, cửu đầu yêu giao lại đuổi theo, âm hồn không tan. Cách chương.